Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 472, liên minh với nhà họ Phương. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cập nhật nhanh nhất trên chuyện 88.net. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Lâm Mạc Huy sắc mặt lạnh lùng. Không thể nghi ngờ là người này đang tìm Ngọc Mạn. Tuy nhiên, nhìn dáng vẻ ông ta như thế này, ông ta rõ ràng là muốn giết Ngọc Mạn. Ông có thông tin gì về cô gái nhỏ này không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Lâm Mạc Huy hỏi. Phương Ngọc Đức gật đầu. Tôi có tài liệu, nhưng liệu những tài liệu này có thể thay đổi cuộc sống của gia đình tôi không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Lâm Mạc Huy lạnh lùng nhìn ông ta. Chấm, ông nghĩ như thế nào? Phương Ngọc Đức cười khúc khích. Anh Lâm, tôi đang nói về việc để lại một lối thoát cho gia tộc nhà họ Phương. Không phải cho bản thân tôi. Tôi có thể chết, nhưng gia tộc nhà họ Phương không thể kết. Lâm Mạc Huy nhìn ông ta chăm chăm một hồi. Đưa tin cho thúc, tôi trước. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Phương Ngọc Đức không chút do dự, lập tức đưa cho Lâm Mạc Huy một đống thông tin. Lâm Mạc Huy mở thông tin ra và đọc lại. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Tài liệu mô tả một người phụ nữ ở Mộc Giang phải chịu đựng sự tủi nhục trong gia đình vì sinh ra một bé gái bị áp xe. Trong tuyệt vọng, cô ấy rời Mộc Giang cùng con gái và chạy trốn đến thành phố Quảng Dương. 10 năm trước, người phụ nữ này qua đời và con gái của bà được gửi đến một nơi trú ẩn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nhưng vì con gái cô bị áp xe và bị người khác từ chối, cô gái đã bỏ trốn khỏi trại tị nạn một lần nữa và mất tích kể từ đó. Tất cả những điều kiện này hoàn toàn giống với điều kiện của Ngọc Mạn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Không nghi ngờ gì rằng Ngọc Mạn thực sự đến từ Mộc Giang. Và điều này càng khẳng định suy đoán của Lâm Mạc Huy. Chuyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất. Lâm Mạc Huy bình tĩnh thu thập những tư liệu này. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Phương Ngọc Đức đứng trước mặt Lâm Mạc Huy, cung kính nói, anh Lâm, oan có đầu nợ có chủ. Tất cả những điều này đều do một mình tôi làm, và tôi sẵn sàng xin lỗi bằng cái chết. Tuy nhiên, những người nhà họ Phương đều vô tội. Lâm Mạc Huy trực tiếp ngắt lời ông ta. Phương Ngọc Đức, nếu tôi có thể giúp nhà họ Phương các người khôi phục thực lực trước kia chiếm cứ 3 trong 10 gia tộc đứng đầu, ông có sẵn lòng giúp tôi làm chuyện không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Phương Ngọc Đức sửng sốt một chút. Ông ta kinh ngạc nhìn Lâm Mạc Huy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Ông ta vốn tưởng rằng Lâm Mạc Huy sẽ tự tay giết mình. Không ngờ Lâm Mạc Huy lại nói ra lời như vậy. Nó có nghĩa là gì? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Lâm Mạc Huy có muốn nhận gia tộc nhà họ Phương về dưới trưởng mình không? Sau một hồi im lặng, Phương Ngọc Đức thì thào. Anh Lâm, tộc nhà họ Phương do tổ tiên thành lập. Mọi thứ trong gia tộc nhà họ Phương đều đến từ tổ tiên. Dù ngày nay nhà họ Phương không còn vẻ vang, nhưng sẽ không trở thành côn đồ của người khác. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Lâm Mạc Huy lắc đầu. Tôi không nói các người làm côn đồ hay dưới trướng của tôi. Tôi chỉ muốn làm việc với ông. Ông hiểu ý nghĩa của việc hợp tác chứ? Chỉ cần tôi muốn ông làm gì, tôi sẽ trả giá tương ứng. Tương tự, ông cũng có thể trả giá và nhờ tôi giúp đỡ. Một tia sắc bén lóe lên trong mắt Phương Ngọc Đức. Cẩn thận nhìn chăm chăm Lâm Mạc Huy. Trong mắt hiện lên vẻ khó tin. Nhớ đọc truyện trên chuyện 88. Nét để ủng hộ team nha. Đây là lần đầu tiên ông ta kiểm tra kỹ Lâm Mạc Huy. Một lúc sau, ông ta đột nhiên nở nụ cười. Anh Lâm, đúng là có tham vọng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Lâm Mạc Huy đứng dậy đi tới bên cửa sổ, nhẹ giọng nói, chấm, đương nhiên, làm người nên tham vọng một chút. Tham vọng của tôi không phải ở thành phố Quảng Dương, Quảng Châu rộng lớn như vậy. Gia tộc ông cũng không nên giới hạn ở Quảng Dương, đúng không? Phương Ngọc Đức run rẩy. Lâm Mạc Huy đang gợi ý rằng gia tộc nhà họ Phương thực sự có thể trở thành 10 gia tộc hàng đầu ở Quảng Châu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Và điều đó là điều mà 10 gia tộc hàng đầu ở thành phố Quảng Dương sẽ không bao giờ mơ tới. 10 dòng họ hàng đầu ở tỉnh Quảng Châu đã được truyền lại hàng trăm năm và vẫn tồn tại. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Lâm Mạc Huy, có phải là anh muốn phá vỡ khuôn mẫu sẵn có của Quảng Châu không? Anh thật táo bạo, ông ta đột ngột bước tới. Anh Lâm, anh có chắc như vậy không? Lâm Mạc Huy cười tủm tỉm. Nếu ông chắc chắn, tương lai ông sẽ biết. Trong lúc này, tôi và ông trước tiên có thể thành lập liên minh. Ông không nhất thiết phải làm việc cho tôi. Nhưng ít nhất ông không thể đâm sau lưng tôi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Phương Ngọc Đức cúi đầu suy nghĩ hồi lâu. Cuối cùng dập tắt nụ cười. Chậm rãi gật đầu. Được rồi. Phương Ngọc Đức, tôi đại diện cho gia tộc nhà họ Phương. Và hôm nay chúng tôi quyết định liên minh với anh Lâm. Chuyện 88. Nét trang web cập nhật nhanh nhất. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Cách chương.